Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 899. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh, nhưng giọng nói lại mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, càng giống như một lời cảnh cáo. Vậy thì ngay cả tai nạn cũng đừng xảy ra, anh là của tôi, cơ thể anh cũng là của tôi, đừng đùa giỡn với cơ thể mình, tôi không thích. Trong lòng tôi đột nhiên chấn động mạnh. Đây không phải là sự rung động bị lời tình yêu trêu ghẹo, mà là một cảm giác bất an mạnh mẽ lập tức dâng lên trong lòng. Tôi sao lại cảm thấy, Giang Vũ Vi hình như đã nhìn thấu động cơ làm chuyện của tôi rồi. Tôi cố tình chịu đánh, muốn gây rắc rối cho Giang Dịch Thần, cô ta có phải đã sớm nhìn ra rồi không? Nhưng tôi vừa rồi còn chưa kịp nói một câu nào mà. Tôi là của chính tôi, không phải của cô. Tôi cắn răng, rụt tay lại, lần tới tôi sẽ chú ý. Giang Vũ Vi cố nén cảm xúc, cất hộp y tế, hỏi. Sao anh đột nhiên nghĩ đến việc đến đây xem xét? Tôi giả vờ lười biếng nói. Tò mò thôi, sau này tôi cũng muốn phát triển ở nước ngoài, muốn tìm hiểu trước quy trình kinh doanh của các cô. Dù sao các cô cũng là công ty lớn, chắc chắn có nhiều điều đáng để tôi học hỏi. Giang Vũ Vi cười một cách đầy ẩn ý, gọi người phụ trách dự án đến, giới thiệu đơn giản về thân phận của tôi. Bảo anh ta dẫn tôi đi xung quanh xem xét. Người phụ trách tên là Lý Kỳ, anh ta rất trầm ổn chào tôi. Chào tiên sinh, tôi nhìn Lý Kỳ, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo khó nhận ra, sau đó nói với Giang Vũ Vi. Cô đi họ đi, tôi ở đây chờ cô tan làm. Giang Vũ Vi giơ cổ tay lên xem giờ, nói, cuộc họp khoảng một tiếng, 5 giờ gặp. Được, tôi dõi mắt nhìn Giang Vũ Vi rời đi, cô ta vừa đi. Xung quanh đã truyền đến vài tiếng thì thầm. Giang Tổng cũng quá chiều chuộng tiên sinh rồi, nhị thiếu gia còn không dám tùy tiện làm phiền quản lý. Giang Tổng lại đặc biệt bảo quản lý đi cùng tiên sinh. Cái này cũng quá là lạm dụng công quỹ vì tư lợi rồi. Nhị thiếu gia làm sao có thể so được với tiên sinh chứ? Cô xem vừa nãy lúc Giang Tổng đánh nhị thiếu gia thì không hề nương tay, nhưng đối với tiên sinh lại dịu dàng không tả xiết. Rõ ràng tiên sinh ở nhà có địa vị không tầm thường. Trời ơi, nếu có được một đối tượng như Giang Tổng thì tốt quá rồi, xinh đẹp lại có tiền, còn bảo vệ chồng như vậy, làm chồng cô ấy cũng quá hạnh phúc rồi. Cũng không thể nói như vậy, tiên sinh và Giang Tổng trước đây mối quan hệ dường như không tốt như vậy. Trước đây Giang Tổng không phải ồn ào ly hôn sao? Người đăng Weibo làm rõ chuyện ly hôn lại là tiên sinh còn từng ở bên ca sĩ nổi tiếng kia nữa. Bây giờ lại. Hai, tình cảm của người giàu có, thật không biết ẩn chứa bao nhiêu chuyện. Thôi được rồi, nhưng nhìn thái độ của Giang Tổng thế này, tiên sinh chúng ta không thể chọc vào đâu, mọi người cứ ngoan ngoãn một chút đi. Những chuyện bát quái này tuy thú vị, nhưng tôi đã không còn tâm trí nào để nghe tiếp nữa. Giang Vũ Vi đã đưa người đến trước mặt tôi rồi, nếu lãng phí cơ hội này, thì thật quá đáng tiếc. Tôi nhìn Lý Kỳ, cười nói, Lý quản lý. Có thể cho tôi xem tiến độ của tổ dự án nước ngoài của các anh được không? Lý Kỳ đương nhiên không có ý kiến gì, dẫn tôi đi kiểm tra tiến độ dự án, còn giới thiệu chi tiết tình hình các mặt của dự án nước ngoài. Tuy nhiên, tôi không hề biết rằng, ở cửa thang máy, Giang Vũ Vi đã bị Trần Dật Nhiên chặn đường. Trần Dật Nhiên sắc mặt u ám đáng sợ, như bầu trời trước cơn bão, anh ta nghiến răng nói. Giang Tổng, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi liếc nhìn số tầng của thang máy, không nói gì. Cách chương